Hà Mộ Xanh tiêu bảo bối. Chương 18, góc truyện audio.com. Mộ Xanh không biết mình ngây người bao lâu, nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, tâm tình lại càng lạnh đến không giải thích nổi. Chỉnh lại cảm xúc của mình, quay người lại, liền nhìn thấy cô gái kia. Bạch Tuyết, Hà luật sư, cậu có khỏe không? Nếu nói Mộ Xanh lúc đầu không ghét cô, thậm chí còn có chút thưởng thức, bây giờ cũng có thể chuyển thành phiền chán và chống cự. Mục đích của người phụ nữ này quá rõ ràng, chỉ là một thủ trưởng với nhân viên. Đây là quá thân thiện, không có việc gì, cảm ơn đã lo lắng. Mộ Xanh nói xong liền muốn đi, giọng Bạch Tuyết truyền đến từ sau lưng. Có lẽ, tôi biết nguyên nhân các người tách ra. Người Mộ Xanh cứng đờ, không quay đầu, tạm dừng một chút lập tức lại đi lên trước. Giọng cũng cứng ngắc, tôi đã nói rồi, không nhọc Bạch tiểu thư lo lắng. Bạch Tuyết có chút khó thở, cậu sẽ hối hận, cậu nhất định sẽ hối hận. Mộ Xanh không để ý cô ta, rời đi, vừa trở lại vị trí. Trong chốc lát, trên màn hình liền nhảy ra một tin nhắn, ký tên là Bạch Tuyết. Mộ Xanh lắc đầu, bọn họ hay bắt nạt người khác thế sao? Nhàn rỗi không có việc gì liền gửi thư đi dọa người khác. Bắt nạt người mới vui có phải không? Không muốn mở ra, nhưng nếu người ta đã gửi đến, đơn giản mở ra một cái. Bên trong là một hình ảnh, một đôi nam nữ sử dụng tư thế hôn môi thân ái mật mật. Nam anh không biết, nữ, cũng là bà xã trước đó không lâu đã ly hôn với anh. Đông Phương bảo bối, bóp một tiếng khép máy tính lại. Đồng nghiệp xung quanh lỗ lỗ, giật nảy mình, sau ngày hôm qua, mọi người cũng đã quen nhau. Lỗ lỗ vừa thấy sắc mặt anh không tốt, dương mắt nhìn thoáng qua máy tính của anh, phát hiện không thích hợp, vừa định nói ra miệng, Mộ Xanh liền ngắt lời anh. Lỗ lỗ, hôm nay, giúp tôi một chút, nghỉ bệnh, nói xong, liền xông ra ngoài. Lỗ lỗ định nói, đó là ảnh PS. Photoshop, tuy rằng rất tinh xảo nhưng vẫn có lỗ hổng, bị Mộ Xanh cản lại. Mộ Xanh cảm thấy, anh nên đi tìm Tiêu bảo bối, ít nhất, nên có một lý do để mình hết hy vọng, giống như chuyện có liên quan đến bảo bối, anh lại mất đi bình tĩnh khách quan, Tiêu gia vẫn không có ai. Trực giác, hướng tới phòng bên cạnh nhìn nhìn, không muốn nghĩ nhiều, liền chạy qua, gõ cửa. Mở ra, đúng là người đàn ông ngày hôm qua kia, hé ra gương mặt trắng nõn, có chút trẻ con, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng khoan khoái. Xin hỏi, ngài tìm ai? Mặt sau bảo bối cũng đi đến. Hỏi, mỹ nhân, chú Hồng Hạnh xuất tường à? Chưa nói xong, liền nghẹn giọng, quay lưng lại, Mộ Xanh lườm hách mi. Tiêu bảo bối, em đi ra, anh có chuyện muốn nói với em. Bảo bối xoay người lại. Nụ cười kia đặc biệt chói mắt, cô xác định không phải chói mắt, nặng nề nói, Hà Mộ Xanh, xin hỏi anh có chuyện gì? Mộ Xanh nhìn thẳng vào bảo bối, em đi ra ngoài, anh muốn nói chuyện với mình em, có cái gì nói ở trong này, mỹ nhân không phải người ngoài, thực xin lỗi chú Hách, cháu sợ chú vừa đi, cháu sẽ không can đảm, nói ra lời đoạn tuyệt, Mộ Xanh có chút run run. Chẳng lẽ, anh chỉ là người ngoài? Bảo bối cầm tay Hách Mi. Từ khi nào thì anh biến thành người nhà? Khi chúng ta ly hôn, ngay cả người ngoài anh cũng chẳng bằng rồi. Ánh mắt Mộ Xanh đã đỏ. Đẩy Hách Mi ra, cầm lấy tay bảo bối. Đi theo anh, chúng ta nói chuyện, buông ra, đau. Bảo bối dùng sức rút, lại không thể rút được. Bảo bối có chút giận, giơ một bàn tay khác lên. Hung hăng, tát Mộ Xanh một cái, nói, tôi không muốn gặp lại anh. Mộ Xanh sửng sốt, nhẹ buông tay, bảo bối cũng không quay đầu lại đi lên tầng 2. Hách Mi nhìn Mộ Xanh, lại nhìn hướng bảo bối biến mất, giơ ngón giữa với Mộ Xanh, về sau không được tới tìm bảo bối nhà tôi. Sau đó cũng xông lên lâu, Mộ Xanh bỗng nhiên cười to, tôi đúng là điên mất rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Cách chương.